Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, cửa trường học. Schrödinger tiến đến. Đêm qua, Han Yu nhớ tới chính mình không có quản Schrödinger, để nó ở bên ngoài lãng một thời gian thật dài. Cũng không biết trên người có không có ở bên ngoài nhiễm lên cái gì mau bệnh. Cho nên Han Yu lập tức liền hối hận để Schrödinger gặp Sagiri gian phòng. Lập tức chạy đến Sagiri cửa gian phòng để Sagiri đem Schrödinger ném ra. Mặc dù Sagiri có chút không bỏ, nhưng là Han Yu nói đến lời nói vẫn là có đạo lý. Đành phải đem Schrödinger đưa về đến Han Yu trên tay. Ngày thứ hai, lúc đầu Han Yu là chuẩn bị ứng Minami Kotori mời đi phó ước tham gia của nàng buổi hòa nhạc. Bất quá bởi vì Sagiri đã thích Schrödinger, tùy ý Han Yu dự định trước tiên đem Schrödinger đưa đến cửa hàng thú cưng đi. Trước đó Han Yu đi nhà kia cửa hàng thú cưng cũng không tệ lắm. Mặc dù rời nhà có chút khoảng cách, nhưng là bản thân chủ cửa hàng chính là một cái bác sĩ thú y, cho nên bên trong cơ bản các loại đồ vật là đầy đủ hết. Không giống cái khác tiểu sủng vật cửa hàng luôn luôn thiếu chút gì. Han Yu dự định trước tiên đem Schrödinger đưa đến trong tiệm kiểm tra một chút, sau đó liền nhờ quản tại cái kia chờ mình đi tham gia chơi Minami Kotori buổi hòa nhạc, sau khi trở về lại lĩnh Schrödinger về nhà. Cho nên buổi sáng lúc ra cửa, Han Yu liền cầm lấy cái sủng vật chiếc lồng đối với Schrödinger hô. Mà phần lớn mèo đều thích hướng trong động chui, cho nên Han Yu cũng không tốn quá nhiều công phu liền mang theo trong lồng Schrödinger ra cửa. Han Yu nhìn xem cửa hàng thú cưng đóng lại cửa lớn có chút im lặng. Chỉ thấy cửa tiệm một bên bố cáo bên trên dán tại một chương thông chi. Han Yu cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện phía trên nói chủ cửa hàng bởi vì có việc muốn đại khái trạng vạng tối mới có thể trở về, cho nên trong khoảng thời gian này không mở cửa. Han Yu lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu dựa theo sắp xếp của mình, chính mình đem Schrödinger ủy trị đến cửa hàng thú cưng bên trong, chính mình lại đi Minami Kotori thời gian này bên trên cũng kém không nhiều. Nhưng là bây giờ cửa hàng thú cưng đóng cửa, chính mình nếu là trước tiên đem Schrödinger đưa về nhà hoặc là đưa đến cái khác ủy trị địa phương, buổi hòa nhạc liền không dự được. Han Yu nhớ tới trước đó Minami Kotori xin nhờ chính mình thời gian ánh mắt, luôn cảm giác mình nếu là đến trễ cũng quá mức ý không đi. Không có cách, Han Yu đành phải quyết định đem Schrödinger cũng cho mang lên. Học viện Otonokizaka cửa trường học, nhìn qua trước mắt cái kia có chút hùng vĩ cửa trường, Han Yu không khỏi cảm khái nói, trường học này cửa lớn thật là lớn a. Sau đó Han Yu hướng phía trong trường học nhìn lại, phát hiện bên trong thật nhiều các muội tử ngay tại hoan thanh tiếu ngữ đến trò chuyện. Trường học này thật tốt, nhiều như vậy đáng yêu nữ hài tử. Han Yu thô sơ giản lược phải xem một vòng, phát hiện những nữ hài tử kia lớn lên cũng còn có thể, chí ít cũng là ăn mặc rất đáng yêu. Bất quá sau đó Han Yu nhướng mày, phát hiện sự tình có chút không đúng. Trong trường học không có nam sinh, Han Yu không nhìn thấy cho dù là một cái nam sinh. Chẳng lẽ trường học này là trường nữ? Han Yu trở lại cửa trường học nhìn xuống trường học tên, xác thực không sai về sau. Han Yu nhìn xem lui tới đám nữ hài tử, cảm giác có chút khẩn trương. Thế là Han Yu tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra tại trên mạng tra xét một chút trường này. Kết quả phát hiện học viện Otonokizaka thật sự chính là một chỗ trường nữ. Lập tức Han Yu cảm thấy tê cả da đầu. Cái này có thể làm sao làm a? Trường nữ bên trong đều là nữ hài tử, ta một cái nam sinh đi vào cũng không thích hợp đi. Mà lại ta mang theo Schrödinger. Han Yu ở cửa trường học phi thường xoắn suýt, không biết là nên có đi vào hay là không. Vị bạn học này, người đến Otonokizaka là làm cái gì? Cái này tại Han Yu xoắn suýt thời điểm, một cái thanh âm ở một bên truyền đến. Han Yu thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện một cái băng lam đồng, một đầu buộc thành bím tóc đuôi ngựa, mái tóc dài màu vàng óng, khuôn mặt xinh đẹp, vểnh lên mũi thẳng lập, trong mắt chăm chú nghiêm túc, bên trong đưa áo sơ mi trắng, bên ngoài xuyên xanh đậm đồng phục, trước ngực có một vệt tinh xảo màu xanh đường vân nơ con bướm. Hạ thân đầu cách váy ngắn, dáng người như người mẫu thiếu nữ ngay tại hướng mình tra hỏi. Mà thiếu nữ tóc vàng bên cạnh còn đi theo một cô gái khác. Một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc, màu hồng băng gấm ghim đứng thẳng dài song đuôi ngựa. Trên mặt tiếu dung, mặc dù mang trên mặt điểm hài nhi mập, để mặt xem ra có chút tròn, bất quá cũng phi thường đáng yêu. Mà lại nữ hài trước ngực thẳng tắp, chỉnh thể dáng người đường cong, tương đối đầy đặn, mà lại bắp đùi đầy đặn bên trên vớ cao màu đen có chút hãm thịt, tràn đầy dị dạng dụ hoặc cảm giác. Vị bạn học này, người đến Otonokizaka là làm cái gì? Ayase Eli gặp Han Yu không ngừng dò xét hai người mình, mà không có trả lời câu hỏi của mình. Khẽ chau mày, lập tức trong lòng đối với Han Yu có một chút ý kiến. Bất quá ra ngoài hội trưởng hội học sinh chức trách, cùng lễ phép, Ayase Eli không có phất tay áo mà đi. Vẫn kiên nhẫn đến hướng phía Han Yu lại hỏi một lần. Chỉ bất quá trong giọng nói liền không có trước đó ôn nhu như vậy. Ngược lại để cho người ta cảm thấy một tia lạnh lẽo. À, nha, thật có lỗi. Ta là tới tìm người. Bị hai thiếu nữ mị lực kinh diễm đến Han Yu giờ phút này cũng kịp phản ứng. Phát hiện Ayase Eli giống như có chút không cao hứng dáng vẻ. Han Yu biết hẳn là chính mình vừa rồi dò xét ánh mắt của các nàng quá đường đột. Vội vàng hướng hai người xin lỗi. Cũng nói ra mục đích của mình. Đồng học ngươi muốn tìm người nào? Ayase Eli cảm thấy Han Yu vừa rồi hẳn là cũng chỉ là bị hai người mình cho kinh diễm đến mà nhất. Thời không có lấy lại tinh thần. Dù sao đối với mình hai người dung mạo, Ayase Eli vẫn còn có chút tự tin. Đồng thời chính mình vừa rồi ngữ khí cũng không phải quá tốt. Cho nên Ayase Eli chậm dần ngữ khí. Lần nữa hướng Han Yu hỏi, ta là trường này hội học sinh hội trưởng. Người muốn tìm người, ta sẽ hết sức giúp người. Vậy quá cảm tạ, ta muốn tìm một cái gọi Minami Kotori nữ hài. Các ngươi quen biết sao? À, nhận biết ngược lại là nhận biết. Bất quá ngươi là bằng hữu của nàng sao? Ngươi biết nàng là cái nào lớp sao? Ngươi tìm nàng có chuyện gì? Mặc dù nói muốn giúp Han Yu tìm người, nhưng là Ayase Eli nên có cảnh giác vẫn phải có. Bắt đầu hướng Han Yu hỏi thăm thân phận của hắn. Dù sao một cái nam sinh xuất hiện tại nơi này, vẫn còn có chút khả nghi. Không có ý tứ. Ta còn thực sự không biết nàng là cái nào lớp. Bất quá nàng mời ta hôm nay tới tham gia của nàng một cái buổi hòa nhạc. Tựa như là đang diễn truyền bá đại sảnh đi. Người biết đi như thế nào sao? Han Yu đối với Minami Kotori xác thực không phải hiểu rất rõ. Chỉ có thể ăn ngay nói thật đem chính mình đến bên này mục đích nói ra. Thuận tiện hướng đối phương hỏi thăm đường. Người là tới nghe MUIS buổi hòa nhạc. Ayase Eli ngữ khí cùng mới vừa có chút khác biệt. Han Yu biến thành thanh lãnh một chút. Hẳn là đi. Han Yu âm thầm xấu hổ. Trước đó Han Yu vẫn cho là Minami Kotori viết cho hắn cái tên đó là Us. Ý của chúng ta. Không nghĩ tới vẫn là một cái khác phát dục. Han Yu biểu thị chính mình ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Bất quá còn tốt không ai biết. Đã ngươi cùng Minami Kotori các nàng nhận biết. Người nên hảo hảo khuyên nhủ không nên đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa sự tình bên trên. Xử lý cái gì buổi hòa nhạc, phế trường học sự tình. Chúng ta hội học sinh hội xử lý. Các nàng thân là học sinh cấp 2. Nên đem tinh lực vùi đầu vào trong khi học tập. Tranh thủ một cái thi đậu tốt trường học vì mình tương lai phụ trách. Ayase Eli ngữ khí cấp tiến. Có chút xúc động nói. Eli-chan. Một bên Tuzu Nozomi nhìn thấy Ayase Eli kích động dáng vẻ. Có chút lo lắng phải gọi nàng một chút. Sau đó giật giật y phục của nàng, ngươi thất thố. À, thật có lỗi. Ta thất thố. Thật xin lỗi. Ayase Eli bị Tuzu Nozomi nhắc nhở về sau. Cũng ý thức được sự thất thố của mình. Đối với vừa rồi thốt ra lời nói có chút hối hận. Dù sao trước mắt nam sinh này chính mình căn bản không biết. cũng không biết đối phương cùng Minami Kotori các nàng là quan hệ thế nào. Trực tiếp đối với đối phương nói như vậy một đại thông lời nói. Quả thật có chút quá phận. A, không quan hệ. Hanyu bị đánh đỉnh đầu mặt một trận thuyết giáo về sau. Cũng là một mặt mộng bức không có kịp phản ứng. Thất lễ. Sau khi nói xong, Ayase Eli liền thần sắc mất tự nhiên đến mang theo Tuzu Nozomi rời đi. Thế là, Hanyu liền sững sờ đến đứng tại chỗ nhìn xem hai nữ hài rời đi. Biết Schrödinger kêu một tiếng mới phản ứng được. Mèo tương đương, đúng rồi. Các nàng còn không có nói cho của ta phương ở chỗ nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.